đừng bao giờ nghĩ là quá muộn. Người Anh có một câu rất là hay, better late than never, muộn vẫn còn hơn không. Không bao giờ là quá muộn, và đặc biệt là đạo, không bao giờ là muộn.